Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, tái ngộ trường sinh dược. Hoàng đình đại môn trực tiếp bị đạo lăng đẩy ra. Đạo lăng có chút kinh dị, hắn vốn tưởng rằng rất nặng nề, không nghĩ tới nhẹ như vậy liền đẩy ra. Hơn nữa trong này hình ảnh ra dự liệu của hắn, không phải đạo lăng tưởng tượng dáng vẻ. Hắn vốn cho là nguy cơ trùng trùng, nhưng là trong này quả thực chính là một cái tiên địa. Này, hỗn độn cổ tỉnh kinh ngạc, đánh giá có chút chênh lệch. Bất quá trong này càng là an toàn, hỗn độn cổ tỉnh liền càng là không yên lòng. Đây là cấm kỵ chi môn, nơi đây mênh mông, trong cửa tựa hồ là một cái nội vũ trụ. Linh sơn đại xuyên, đồ sộ tú lệ, mây mù vờn quanh trên không trung, thanh phong từ từ thổi tới. Cảnh sắc nơi này xinh đẹp tuyệt trần tráng lệ, trong thiên địa mông lung mênh mông sinh mệnh tinh khí. Loại này sinh mệnh tinh khí phi thường kỳ lạ, ẩn chứa một loại sinh khí thế. Thiên địa này tựa hồ bị sinh mệnh tuyền thủy bao vây. Chỗ này phi thường thích hợp tu luyện, ngộ đạo, người ở đây, tâm tình đều ôn hòa xuống, cả người đạo vận chảy xuôi, thậm chí có một loại ẩn ở lại đây cuối đời một đời tâm thái. Đây là một cái tịnh thổ, phi thường bất phàm, ẩn chứa một loại tức giận, rất dễ dàng khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình. Hỗn độn cổ tỉnh, đây chính là vùng cấm. Đạo lăng hít một hơi dài, không khí nơi này nguyên chất không rảnh, sinh sống ở nơi này, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều bị gột rửa, coi như là phàm nhân cũng sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ không bị ốm đau dằn vặt. Mọi việc không thể nhìn biểu tượng, hỗn độn cổ tình trầm mặc một hồi nói rằng, trong này ta không có đi vào, rốt cuộc thời gian qua đi vô tận năm tháng. Trời biết trong này rốt cuộc là tình hình gì, vậy thì tiến đi xem một chút đi. Đạo lăng cười cợt, bất quá để hắn bất ngờ chính là, tiểu hắc long ở trong này ngửi không thấy chút nào mùi. Tựa hồ tất cả ngoại giới mang vào khí tức, đều bị vùng thế giới này cho vô hình chung tinh chế. Đạo lăng líu lưỡi, nếu có thể đem tiểu thế giới này vận chuyển mang đi, là một cái không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Hắn đi bộ đi vào bên trong đi. Nơi đây núi cao nguy nga, hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, một ít dây leo đều cứng cáp như long, bàn nằm cả ngọn núi, tán bàng bạc sinh mệnh khí tượng. Đây là một cái phúc địa, tẩm bổ người tâm cảnh. Hắn một đường đi vào, không nhìn thấy chút nào sinh linh. Điều này làm cho đạo lăng không nhịn được cau mày. Như vậy vùng đất thần thánh, dựng dục ra một ít sinh linh quá đơn giản, nhưng là liền một đầu loài chim chim muông đều không có. Xem ra không phải đơn giản như vậy. Đạo lăng cẩn thận đứng dậy, vượt qua núi sông, bay về phía nơi sâu xa. Nghĩ đến bên trong du lịch, tiểu thế giới này không gian phi thường bao la, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Đạo lăng cũng không biết nhảy qua bao nhiêu ranh giới. Thời khắc này hắn vẻ mặt kinh dị, hắn mơ hồ nhìn thấy cửu sắc tiên quang mông lung mà ra. Một tòa xa xôi cự sơn đỉnh, cửu sắc tiên quang mông lung, dĩ nhiên quấn quanh trường sinh khí. Đạo lăng cũng không biết hắn chứng kiến có phải là thật hay không đúng. Hắn tay áo lớn phiêu phiêu, không gian xoay chuyển, một cái lại một cái bóng cất bước đi tới cự sơn. Tới gần thời điểm, đạo lăng hai mắt mở to, con ngươi đều mơ hồ đang run rẩy. Đây là một cây dược, cằm rễ ở cự sơn đỉnh, chảy xuôi cửu sắc tiên quang, quấn quanh thô to trường sinh khí. Nó đặc biệt khủng bố, sinh mệnh khí thế xuyên qua vũ trụ hồng hoang, như là một cây chân long bàn nằm. Nó phụt lên trường sinh khí, trường sinh dược, hỗn độn cổ tình kém chút nổ. Quát, Long Đế Dược, là trường sinh dược. Trời ạ, nơi này có một cây trường sinh dược. Coi như là hỗn độn cổ tình loại này lão quái vật. Nhìn thấy trường sinh dược cũng điên cuồng. Hắn biết rõ trường sinh dược không cách nào tái sinh. Một khi đem trường sinh dược luyện chết, trên căn bản sẽ không xuất hiện đệ nhị cây tương đồng trường sinh dược. Long Đế Dược, đại danh đỉnh đỉnh, đã từng xuất thế quá, đã từng bị đại đế đều nắm giữ quá. Thế nhưng Long Đế Dược tổng cộng 9 cây, 9 cây hợp nhất mới là hoàn chỉnh, coi như là luyện hóa trong đó một cây. Nó còn có thể mọc ra một cây đi ra. Đạo Lăng đã từng thấy trường sinh dược. Hắn tự nhiên rõ ràng đây chính là một cái trong đó Long Đế Dược. Cách vô tận tinh không, hắn ở một bên bờ vũ trụ khác, dĩ nhiên lại gặp phải một cây trường sinh dược. Hơn nữa này một cây Long Đế Dược, so với Đạo Lăng ngày xưa ở nguyên thủy vũ trụ tinh gặp phải mạnh mẽ một đoạn. Điều này làm cho hắn hoảng sợ. Đồng thời hắn độ ở bạo, trong cơ thể có khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Bởi vì Long Đế Dược đã phát hiện Đạo Lăng, nếu là hắn ở không ra tay, Long Đế Dược tuyệt đối sẽ biến mất không thấy hình bóng. Ra tay toàn lực, đây là trường sinh dược, có thời điểm tôn chủ đều không nhất định tóm được. Hỗn độn cổ tỉnh đều điên rồi. Nó cố nhiên lai lịch rất lớn, nhưng là trường sinh dược quá quý trọng. Đặc biệt này Long Đế Dược chính là giá trị không cách nào cân nhắc hy thế tiên chân. Vạn dặm hư không đều đang run rẩy. Vô tận dấu vết ngang qua mà ra. Đây là vạn đạo dấu vết ở vận chuyển. Nguyên thủy động thiên bạo, oanh động đại ngang qua đi tới. Muốn phong thiên tuyệt địa, nhưng là này Long Đế Dược dù sao cũng là trường sinh dược. Dù cho là hư không vô tận đều bị vạn đạo dấu vết phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng trong cơ thể nó sinh mệnh tinh khí quá mênh mông. Có thể nói có thể nghịch thiên. Ầm ầm, Long Đế Dược toàn thân quang, ngàn tỷ lớp thần hà bắn ra bốn phía, quấn quanh trường sinh khí. Đãng phá trên trời dưới đất, hết thảy đều ở nát tan, như là một cái sinh mệnh sông dài diệt vong. Long Đế Dược hóa thành một đạo cửu sắc tiên quang, vụt lên từ mặt đất, quay đầu liền chạy. Nhưng mà thời khắc này, thiên địa run rẩy, tam thập tam trọng thiên nâng động mà ra, rủ xuống thiên ti vạn lũ tạo hóa mật văn, như là một cái lưới lớn rơi xuống. Phải bắt sống trường sinh dược, vù, Long Đế Dược triệt để uy, hóa thành một đầu cửu sắc thiên long, mông lung cái thế tinh huyết, hơn nữa hắn độ quá nhanh, toàn thể tinh huyết chống đỡ vòm trời, chống đối tam thập tam trọng thiên tạo hóa lực lượng, lấy trường sức mạnh của sự sống đối kháng tạo hóa, Long Đế Dược cuối cùng chạy ra ngoài, thân hóa cửu sắc thiên long. Độ mau đến dọa người. Thế nhưng tam thập tam trọng thiên tạo hóa chí bảo không phải như vậy dễ dàng bị đánh văng ra. Nó ầm ầm ầm chuyển động, nhanh chóng phóng to, hóa thành một mảnh cổ xưa tiên vực. 9 tầng vũ trụ ầm ầm ầm vận chuyển, phong ấn tầng lớp không gian. Húng, Long Đế Dược hét lớn một tiếng, quay đầu hướng về phía bên phải phi chạy tới. Nó trên không trung xuyên qua, độ quá nhanh, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không thể bắt đi nó. Đúng vào lúc này, cửu sắc thiên long cả người vảy nổ lên, bởi vì tiểu hắc long ở đây ôm cây đợi thỏ, lập tức giơ lên móng vuốt, chụp vào cửu sắc thiên long đầu. Đạo Lăng lấy tạo hóa bức bách nó tiến vào tiểu hắc long móng vuốt dưới. Chỉ có điều ở tiểu hắc long mới vừa có động tác thời khắc, cửu sắc thiên long toàn thể sinh mệnh tinh huyết chấn thế, tựa hồ thiêu đốt trường sinh khí, mạnh mẽ chống lại tiểu hắc long móng vuốt. Ầm ầm, Tình cảnh này mới vừa dần hiện ra đến thời khắc, chu vi vạn dặm tựa hồ đè ép xuống một ngọn núi lớn. Dưới nền đất vô tận tinh khí hóa thành tinh khí đại long ngang trời. Chư thiên tinh đấu đều ở hội tụ vô tận sát phạt lực lượng. Bọn họ phi dung hợp, hội tụ, hợp làm một thể, hóa thành hoàn toàn mơ hồ vũ trụ. Đây là bát phẩm thiên sư pháp ở đây thôi diễn. Hóa thành hoàn toàn mơ hồ vũ trụ tinh không, đem cửu sắc thiên long phong ấn ở bên trong. Thế nhưng, này một cây long đế dược quá mạnh mẽ, trong nháy mắt dâng lên vỡ thiên trường tức giận, hóa thành vạn tầng chớp giật, đem cái này mơ hồ vũ trụ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chư thiên tinh đấu đều muốn rơi xuống, bị tinh huyết bao phủ. Gâu, tiểu hắc long ấp ủ sát chiêu bạo, móng vuốt dựng lên, mang theo một khối cốt, tán cái thế hung khí. Như là một đầu chân long rít gào mà ra, va chạm hướng về bị thiên sư pháp trấn áp nửa cái hô hấp cửu sắc thiên long. Hự, cửu sắc thiên long rít gào, mõm rồng bên trong phun ra điểm điểm tinh nguyên, đem hư không đều nhiễm sáng rực một mảnh. Cửu sắc tiên vụ mông lung, một giọt lại một giọt trường sinh dịch ở trong hư không quang. Hết chương.